Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 nhà ta chung có ái thê. Phượng Khinh Ngữ trở lại chỗ ở thời điểm Minh Ngọc đang ở thế nàng ngao dược. Tuy rằng không biết cô nương vì cái gì mỗi ngày uống như vậy kỳ quái dược, nhưng nàng cũng không hỏi. Cô nương hôm nay đi Phượng Linh Cung thời gian có chút lâu. Phát sinh chuyện gì sao? Dĩ vãng đều là đi ngồi một lát liền trở về. Phượng Khinh Ngữ nhìn thiên, lại là trì hoãn mà có chút chậm. Nếu không phải cái gì Tiêu Phi, nàng cũng không đến mức trở về như vậy vãn. Thiếu chút nữa lầm uống dược thời gian. Không có việc gì, chính là Tiêu Phi đột nhiên lại đây trì hoãn chút thời gian. Dược ngao hảo sao? Đã sớm hảo, nô tỳ vẫn luôn giúp ngươi ôn. Minh Ngọc lấy quá trên bàn ngọc chén, đem đen tuyền nước thuốc đảo tiến trong chén đưa cho Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận chén thuốc, đen tuyền nước thuốc nóng hôi hồi, cay mũi hương vị còn không có uống liền biết khổ vô cùng. Cau mày há mồm uống sạch, Minh Ngọc vội đem thủy phóng tới Phượng Khinh Ngữ trong tay. Phượng Khinh Ngữ dùng nước trong rào mấy lần khẩu vẫn là cảm thấy khoang miệng đều là cay đắng. Trời biết nàng kiên trì nhiều thế này thiên. Một bên Minh Ngọc cũng cau mày. Nói thật, nhìn cô nương uống dược thời điểm chỉ cảm thấy miệng mình đều là khổ. Lấy khóa một bên mứt hoa quả để vào trong miệng. Đột nhiên mút một ngụm mới dần dần hòa tan trong miệng cay đắng. Nàng cũng không biết còn muốn kiên trì bao lâu. Này đó dược đều là nhằm vào các loại lệnh người mất trí nhớ dược phối chế. Lại không có một loại là dùng được. Phượng Khinh Ngữ đều phải hoài nghi có phải hay không nàng tưởng sai rồi. Minh Ngọc, ngày mai bồi ta ra cung một chuyến. Ta có việc muốn làm ân y, nàng nếu đáp ứng rồi muốn giúp Hoàng Phi chữa bệnh liền nhất định sẽ làm được. Nhưng trước mắt nàng đuôi Phượng Ngân Châm thiếu một cây không thể được. 108 căn châm đều phải dùng tới. Tùy tiện tìm một cây chỉ sợ không được. Chỉ có thể xem ngoài cung thiết phô có thể hay không đánh một cây giống nhau như đúc. Chế ngân châm là cái tinh tế sống. Cũng không biết ngoài cung thiết phô có thể hay không chế hảo. Được rồi, Minh Ngọc cao hứng cầm chén thuốc đi ra ngoài. Ra cung, kia quả thực là nàng nhất hướng tới sự tình. Ngày thứ hai, Phượng Khinh Ngữ cầm từ Âu Dương Thần Vụ chỗ đó muốn tới thẻ bài mang theo Minh Ngọc trực tiếp ra. Cung. Hỏi thăm một chút kinh thành trung nổi danh thiết phô. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên là thẳng đến thiết phô mà đi. Minh Ngọc dọc theo đường đi đầu trong chốc lát vặn hướng bên trái trong chốc lát vặn hướng bên phải. Cổ đều vặn toan, nàng lần trước ra cung vẫn là nửa năm trước đâu. Hơn nữa là đi theo ra cung thu mua cung nữ cùng ra tới. Hảo, cũng không sợ đem cổ vặn gầy. Chờ xong xuôi sự bồi ngươi nhiều dạo trong chốc lát, Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Mặc kệ là hiện đại vẫn là cổ đại, đi dạo phố quả nhiên đều là nữ nhân thiên tính. Đi vào thiết phô thời điểm người quả thực không thể lại nhiều. Xếp hàng đều bài xuất ngoài cửa thật xa. Xem ra nơi này thật đúng là trong kinh thành tốt nhất thiết phô. Phượng Khinh Ngữ không màng một đám người khác thường ánh mắt lôi kéo Minh Ngọc hướng bên trong đi. Ai là nơi này quản sự? Nghe được Phượng Khinh Ngữ thanh âm, ra tới một vị lão giả, người mặc áo xám, trước ngực vây quanh bằng da bố. Ta chính là, cô nương kêu ta lão Trương liền hào. Không biết cô nương muốn đánh cái gì thiết khí? Còn thỉnh xếp hàng, bên ngoài người vừa thấy Phượng Khinh Ngữ đi vào đều bắt đầu ồn ào. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Đánh một cây ngân châm mà thôi, Phượng Khinh Ngữ không màng những người đó nói thẳng minh ý đồ đến. Cô nương chẳng lẽ là chơi ta lão Trương, ngân châm mãn đường cái đều có bán. Cô nương có thể trực tiếp đến cách phách liền có bán, tới thiết phô chỉ đánh một cây ngân châm nàng vẫn là lần đầu thấy. Không biết này mãn đường cái nhưng có bán ta loại này ngân châm. Phượng Khinh Ngữ từ trong lòng lấy ra trong đó một chi đuôi Phượng Ngân Châm đưa đến lão giả. Trước mặt, lão Trương sợ xem không cẩn thận duỗi tay tiếp nhận tới bắt đến để sát vào nhìn kỹ. Này vừa thấy, không cầm âm thầm kinh ngạc cảm thán. Loại này Ngân Châm hắn chưa từng thấy quá. So Chi Nhất Ngân Châm muốn tế rất nhiều. Hơn nữa trước sau không phải giống nhau thô. Đằng trước tế sau đoan thô. Chính yếu chính là sau quả nhiên đuôi phượng quá mức tinh tế. Hơn nữa hẳn là không ngừng là trang trí. Hẳn là chỗ hữu dụng. Chỉ là mài rũa liền không dễ. Mặt sau đuôi phượng sợ là càng khó chế. Là ta lão Trương thất lễ. Bất quá cô nương vẫn là muốn xếp hàng chờ. Ngài xem ta bên này khách nhân. Hắn cũng không có biện pháp. Ta có cần dùng gấp. 100 lượng. Một cây ngân châm 100 lượng. Phượng Khinh Ngữ đem giá cả tuôn ra tới. Nếu là bình thường đến cũng thế. Chính là nàng 4 ngày lúc sau liền phải dùng. Lão Trương thiếu chút nữa muốn tới chính mình đầu lưỡi. 100 lượng. Ta cái thiên A. Vị cô nương này ra tay thật đúng là rộng rãi. 100 lượng đủ người một nhà dùng 1 năm cũng không ngừng. Cái này cô nương thế nhưng vừa ra khỏi miệng chính là 100 lượng. Thế nào, ta một lát liền lại đây lấy, Phượng Khinh Ngữ đem một cây đuôi phượng ngân châm lưu tại lão Trương. Trong tay làm hàng mẫu, miễn cho hắn đánh ra tới không giống nhau. Đây là tiền đặt cọc. Ta tới lấy được bổ khuyết thêm dư lại tiền, nói xong Phượng Khinh Ngữ ném cho lão Trương 50. Lượng tiền đặt cọc trực tiếp xoay người liền đi rồi. Lão Trương còn sững sờ ở tại chỗ, nhìn trong tay ngân châm, tính, vẫn là trước giúp vị cô nương này đánh đi. Rốt cuộc 100 lượng có thể để quá nơi này mọi người. Quả nhiên có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi là chế một cây ngân châm mà thôi. Thẳng đến gia thiết Phô Minh Ngọc còn ở vì kia 100 lượng đau lòng. 100 lượng bạc a, không biết có thể mua nhiều ít ăn ngon. Được, muốn ăn cái gì bổn cô nương trong chốc lát cho ngươi mua, Phượng Khinh Ngữ nơi nào không biết nha. Đầu này tâm tư, cô nương, đây chính là ngươi nói, Minh Ngọc lập tức nở rộ gương mặt tươi cười nhìn Phượng Khinh Ngữ. Ân, Minh Ngọc chạy đến bán đường hồ lô địa phương cầm tam căn đường hồ lô nhìn Phượng Khinh Ngữ. Ý bảo nàng trả tiền. Phượng Khinh Ngữ khóe miệng rõ ràng trừ một chút. Xem Minh Ngọc vừa mới tư thế con tưởng rằng sẽ hung hăng tể nàng. Ai biết liền cầm tam căn đường hồ lô. Còn khoe ra dường như ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt hoàng. Phượng Khinh Ngữ hết chỗ nói rồi. Nàng cũng liền điểm này nhi tiền đồ. Này liền thỏa mãn, còn không đến một lượng bạc đâu. Muốn hay không cho ngươi mua một cây gậy, khiêng ở trên lưng nhất định thập phần uy phong. Minh Ngọc vội lắc đầu. Này đó đã vậy là đủ rồi. Nếu là mua một cây gậy nhân ra còn không cho rằng nàng là mua đường hồ lô. Lại nói, cũng không thể mang theo hồi cung. Nhiều mất mặt nột, cô nương, ngươi thật sự không cần ăn sao? Minh Ngọc hảo tâm đưa cho Phượng Khinh Ngữ một chi. Cảm ơn, ta không ăn, nàng là thật không thích ăn mấy thứ này. Hiện tại vẫn là trước tìm cái trà lâu ngồi xuống chờ. Một cây ngân châm mà thôi nghĩ đến cũng không cần quá dài thời gian. Hiện tại rốt cuộc tương đối sớm. Phượng Khinh Ngữ đi vào trà lâu thời điểm người không phải rất nhiều. Nàng trực tiếp thượng lầu 2 tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Khách quan muốn uống điểm nhi cái gì? Tiểu nhị tiến lên đây dò hỏi. Một hồ bích loa xuân. Thêm 2 mâm điểm tâm ăn đi, sớm tới tìm sớm. Hiện tại thật là có điểm nhi đói bụng. Thực mau, tiểu nhị đem một hồ trà cùng 2 mâm điểm tâm bưng lên Phượng Khinh Ngữ nhéo lên một khối bánh hoa. Quế bỏ vào trong miệng. Không phải thực ngọt nị. Còn có thể, hiện tại cũng không phải là hoa quế nở rộ mùa. Này bánh hoa quế hương vị còn có thể làm như thế ngọt thanh mùi hương thoang thoảng thật sự không dễ. Trà lâu bản thân liền dễ dàng tống cổ thời gian. Bất chi bất giác đã vượt qua hơn 1 canh giờ. Trà lâu người dần dần nhiều lên. Lầu 2 cũng tới không ít khách nhân. Nguyên lai là Phượng cô nương. Trách không được nhìn bóng dáng cảm thấy quen thuộc một nam tử chưa kinh Phượng Khinh Ngữ cho. Phép trực tiếp ngồi ở nàng đối diện. Thục lạc ma cung nàng chào hỏi, Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn nam tử, nàng giống như không cùng hắn rất quen thuộc đi, tứ hoàng tử, một bên Minh Ngọc vừa mới chuẩn bị hành lễ đã bị Âu Dương Thần Khải xua tay ngăn lại. Hắn hơi phúc ra tới, không nghĩ khiến cho người khác chú mục, tứ hoàng tử một bộ màu bạc tốt nhất tơ lụa chế thành áo dài. To rộng cổ tay áo có băng lam vằn nước, màu bạc cùng băng lam hòa lẫn càng sấn đến hắn lạnh nhạt mà khó có thể tới gần. Tốt nhất Dương Chi Bạch Ngọc Trâm cài đem sợi tóc vãn khởi. Mày kiếm như phong, thâm thúy trong mắt có làm người không dung bỏ qua thần thái. Cao thẳng mũi, bên miệng ngậm cười phảng phất cùng người này không hợp nhau. Âu Dương Thần Khải cầm lấy ấm trà cấp chính mình đổ một ly trà. Cầm lấy tới nhẹ người, nguyên lai là Bích Loa Xuân. Phượng cô nương không ngại ta ngồi ở chỗ này đi, Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Ngồi đều ngồi hỏi lại có phải hay không có chút cho mình đi, nếu ta nói để ý tứ hoàng tử sẽ rời đi. Sao, nàng cùng không quen thuộc người ngồi ở cùng nhau thật đúng là không có gì hảo tâm tình. Sẽ không, hắn trả lời dứt khoát. Hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Âu Dương Thần Vũ bên người nữ tử này bất đồng. Hắn tin tưởng Phượng Khinh Ngữ tuyệt đối không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy mềm yếu vô hại. Nói không chừng chính là một phen sắc bén kế mani Phượng Khinh Ngữ chưa từng có phủ nhận chính. Mình thực vô hại, là chính bọn họ hiểu lầm liền trách không được nàng. Một khi đã như vậy, tứ hoàng tử liền ở chỗ này hảo hảo phẩm trà. Ta trước cáo từ, nàng một khắc cũng không nghĩ cùng người nam nhân này đãi đi xuống. Phượng Khinh Ngữ vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một đôi bạch ngọc dường như bàn tay lại đây chảo nàng ống tay áo. Nhưng mà ở Âu Dương Thần Khải còn không có đụng tới Phượng Khinh Ngữ ống tay áo khi. Phượng Khinh Ngữ cũng đã ra tụ tiễn, lặng yên không một tiếng động, Âu Dương Thần Khải nháy mắt thu hồi tay. Thứ lạc một tiếng vải vóc xé rách thanh âm, hắn ống tay áo bị Phượng Khinh Ngữ tụ tiễn cắt qua. Hắn tưởng nếu không phải chính mình phản ứng lại mau chút. Hắn tay sợ là muốn hoa bị thương, nữ nhân này thật tàn nhẫn. Ta khuyên tứ hoàng tử còn không phải không cần dễ dàng động nữ nhân hào. Bằng không mệnh đều ném còn không biết sao lại thế này, nói xong. Đứng dậy xuống lầu, Minh Ngọc cẩn thận đi theo Phượng Khinh Ngữ phía sau. Trái tim còn ở thình thịch mà nhảy cái không ngừng. Cô nương mới vừa rồi ánh mắt thật là đáng sợ. Liền tứ hoàng tử đều vài phần kiêng kỵ. Âu Dương Thần Khải nhìn xuống lầu bóng dáng. Sờ sờ cắt qua ống tay áo. Có ý tứ, đi vào thiết phô thời điểm. Lão Trương đã đặt hảo Phượng Khinh Ngữ muốn đuôi Phượng Ngân cho mình đi hắn đem hai căn ngân châm. Cùng nhau giao cho Phượng Khinh Ngữ trong tay. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận hai căn ngân châm. Tuy rằng nhìn qua giống nhau như đúc, Phượng Khinh Ngữ vẫn là liếc mắt một cái liền phân biệt ra nào căn là nguyên lai. Thôi, làm được loại trình độ này cũng coi như là không dễ. Minh Ngọc, trả tiền. Minh Ngọc lấy ra túi tiền đem còn lại 50 lượng cho Lão Trương. Đông Ly Hoàng Cung. Bận rộn một ngày Hiên Viên Ly đêm ngồi ở một chỗ trong đình uống rượu. Đã 2 tháng, vì cái gì vẫn là không có Ngữ Nhi tin tức, hắn phái ra đi người càng ngày càng nhiều, như cũ không có bất luận cái gì tin tức. Hiên Viên Ly đêm nhìn chung quanh quen thuộc cảnh sắc, uống xong một ngụm rượu, lạnh băng rượu từ khẩu thẳng đến trong bụng, lại vẫn không thắng nổi trong lòng lạnh băng. Hoàng huynh, người như thế nào ở chỗ này uống rượu, người có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Một cái giọng trẻ con cắm vào tới đánh gãy Hiên Viên Ly đêm suy nghĩ. Hiên Viên Ly đêm hơi hơi nghiêng mắt, thấy một cái tiểu oa nhi chính vén lên tiểu áo choàng bước chân ngắn nhỏ nhi đi lên đình. Này không lớn điểm nhi tiểu nhân như thế nhưng còn hỏi hắn có phải hay không có phiền lòng sự. Trong cung người ta nói. Uống rượu không thể giải sầu, chỉ biết uống say, Hiên Viên Thanh Huyền thấy Hiên Viên Ly đêm không để ý tới hắn lại tự cố mà nói. Lên, nhón chân đặt mông ngồi ở ly Hiên Viên Ly đêm xa hơn một chút chút ghế đá thượng. Hắn cũng biết Hoàng Huynh không mừng người khác dựa vào thân cận quá. Hắn là chuồn êm ra tới xong, vừa lúc thấy Hoàng Huynh tại đây uống rượu ở vào tò mò mới tiến vào. Hiên Viên Ly đêm không cấm buồn cười, hắn đảo giáo dục khởi hắn tới, trong cung hoàng tử hắn đều cho đất phong, ban phủ đệ, hiện giờ đã đều không ở hoàng cung, chỉ có trước mắt vị này, hắn lục hoàng đệ Hiên Viên Thanh Huyền còn nhỏ, khiến cho hắn ở tại trong cung. Ngươi đừng nhìn ta tiêu. Ta hiểu sự nhưng nhiều, Hiên Viên Thanh Huyền ném hai điều cẳng chân nhi. Ngửa đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm Monster, ngươi đều biết cái gì? Hiên Viên Ly Đêm Quý Thực Thần kém cùng một cái tiểu oa nhi nói chuyện. Nếu là người khác thấy nhất định cảm thấy bọn họ hoàng thượng điên rồi. Ân, Hiên Viên Thanh Huyền nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta đoán ngươi nhất định khi vì Phượng tỷ tỷ sự tình, người khác tuy nhỏ. Nhưng trong cung đồn đại hắn cũng nghe quá một ít. Hoàng huynh nương tử không thấy. Hoàng huynh vẫn luôn ở tìm nàng rơi xuống. Hơn nữa hắn biết Hoàng huynh nương tử chính là lúc trước đã cứu hắn cái kia Phượng tỷ tỷ. Nhìn Hiên Viên Ly Đêm ở suy tư. Hiên Viên Thanh Huyền đắc ý ngẩng mặt. Ta có phải hay không đoán đúng rồi? Ai làm ngươi quản trẫm nương tử kêu tỷ tỷ? Hẳn là kêu hoàng tẩu không biết sao? Làm nửa ngày nguyên lai Hiên Viên Ly Đêm ở rối rắm cái này. Dù sao các ngươi lại không thành thân. Ta vì cái gì không thể kêu tỷ tỷ? Huống chi Phượng tỷ tỷ đã cứu ta mệnh. Chờ nàng trở lại ta muốn lấy thân báo đáp. Hừ, Hiên Viên Thanh Huyền nhảy xuống ghế dựa. Hướng Hiên Viên Ly Đêm làm ngoáo ộp. Dù sao hắn chính là thích Phượng tỷ tỷ. Ngươi tin hay không chậm hiện tại liền đem ngươi ném văng ra. Hiên Viên Ly Đêm đen trầm khuôn mặt. Thì lớn một chút nhi hài tử. Chưa đủ lông đủ cánh liền tưởng cùng hắn đoạt nương tử. Môn nhi đều không có. Hiên Viên Thanh Huyền sợ dây tiếp theo Hoàng huynh thật sự đem hắn cấp ném. Cất bước liền ra bên ngoài chạy. Vừa chạy vừa quay đầu lại xem. Thẳng đến không có phát hiện có người đuổi theo mới từ bỏ. Bị tên kia một nháo. Tâm tình ngược lại hảo không ít. Hoàng thượng, Tốc Phong có việc bẩm báo. Tốc Phong phong trần mệt mỏi gấp trở về lại một đường tìm tới nơi này. Tới, Hiên Viên Ly Đêm buông chén rượu. Nói, thuộc hạ nghe được Nam Tĩnh Quốc hiện giờ hoàng thượng ngu ngốc. Đại tướng quân hạng Tề cầm giữ triều chính. Dục xoán vị đoạt quyền. Lúc này chính là chúng ta xuất binh tốt nhất thời cơ, hoàng thượng phái hắn đi thám thính Nam Tĩnh. Tin tức, mục đích chính là trước công phá Nam Tĩnh, nhiễu loạn thiên hạ, lại một lần là bắt được mặt khác hai nước, cho nên Nam Tĩnh là bước đầu tiên. Trẫm đã biết, truyền lệnh đi xuống, ba ngày sau xuất phát, trẫm muốn ngự giá thân chinh, làm ngũ hoàng tử phụ trách xử lý trong triều việc là thời điểm diệt Nam Tĩnh. Mặt khác hai cái quốc gia, Bắc Xương có một cái Bắc Đường Túc, Tây Viên có một cái Âu Dương Thần Khải. Âu Dương Thần Khải nhưng thật ra dễ đối phó. Như vậy diệt Nam Tĩnh tiếp theo cái chính là Tây Viên. Hiên Viên Ly Đêm đứng lên triều Niệm Ngữ Điện phương hướng đi đến. Ngự giá thân chinh, còn làm ta xử lý trong triều sự tình. Hoàng huynh, ngươi không lầm đi, triều đình sự tình ta cũng sẽ không. Nói nữa nho nhỏ Nam Tĩnh mà thôi nơi nào yêu cầu Hoàng huynh tự mình đi trước. Ta xem Tốc Phong bọn họ là có thể giải quyết Mộc Vũ đến Hiên Viên mát lạnh hoàng tử phù thuyết. Minh chuyện này sao, không đến một chén trà nhỏ thời gian. Hiên Viên mát lạnh liền sát tiến cung điện. Vui đùa cái gì vậy? Ăn nhậu chơi bời hắn lành nghề. Xử lý triều chính hắn là thật sự sẽ không? Ta sẽ lưu liệt điện tới giúp ngươi, Hiên Viên Ly Đêm đang cúi đầu phê duyệt tấu chương. Nói không chút nào để ý. Không phải, ta là thật sự không được. Hoàng huynh ngươi buông tha ta được chưa? Ta cho ngươi quỳ, Hiên Viên mát lạnh nói liền phải quỳ xuống. Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly Đêm, người sau mày cũng chưa nhăn như cũ đang nhìn tấu chương. Phảng phất không nghe được hắn nói. Xong rồi. Cái này không hy vọng, Hiên Viên mát lạnh tan nát cõi lòng, sớm biết rằng hắn liền trộm rời đi đế đô đi ra ngoài lưu lạc một đoạn thời gian lại trở về. Ngươi đừng nghĩ rời đi đế đô, trẫm bảo đảm ngươi trở về thời điểm hoàng tử phủ biến thành phế tích. Hiên Viên Ly Đêm buông một quyển tấu chương lại cầm lấy một khắc bổn, quả thực quá đáng giận, uy hiếp hắn, còn muốn hủy đi hắn phủ đệ. Được rồi, ta đáp ứng còn không được sao? Bất quá ta nhưng trước đó nói tốt, chuyện xấu ngươi cũng đừng trách ta chuyện tới hiện giờ. Hắn không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Bất quá dễ hoàng huynh thực lực, diệt Nam Tĩnh hẳn là sẽ không quá dài thời gian. Hiên Viên mát lạnh chờ Hiên Viên Ly đêm bên dưới. Chính là đợi nửa ngày cũng không ai nói chuyện. Hiên Viên Ly đêm ngẩng đầu. Ngươi còn có việc, ngươi còn có việc. Hiên Viên mát lạnh hỏi lại chính mình. Khó đến Hoàng Huynh không hề công đạo điểm nhi cái gì sao? Mộc Vũ đứng ở ngự thư phòng ngoài. Tận mắt nhìn thấy ngũ hoàng tử nổi giận đùng đùng vọt vào ngự thư phòng. Vừa ra tới liền héo ba. Nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua bổn hoàng tử. Hiên Viên mát lạnh hiện tại một bụng hỏa không chỗ phát đâu. Mộc Vũ vội gật đầu. Gặp qua quả nhiên là ở trước mặt hoàng thượng ăn bẹp. Mộc Vũ đương nhiên không dám nhận ngũ hoàng tử mặt nhi nói lời này. Phượng Khinh Ngữ chuẩn bị tốt ngân châm cùng phải dùng dược liền trực tiếp đi Phượng Linh Cung. Hôm nay là ngày thứ năm, thi châm vừa vặn tốt, Hoàng Phi sáng sớm liền biết Phượng Khinh Ngữ muốn lại đây. Đã phân phó tin lành bất luận kẻ nào tiến đến đều không thấy. Để tránh quấy rầy đến nhẹ ngữ trị liệu, Hoàng Phi, vẫn là đến nội thất đi. Thi châm yêu cầu cởi áo, Hoàng Phi tình huống tương đối đặc thù. Nếu là giống nhau bệnh cho dù ăn mặc quần áo nàng cũng làm theo có thể thi cho Mani yêu cầu. Toàn bộ cởi ra sao? Hoàng Phi nương nương ngữ khí rõ ràng có chút lo lắng. Tuy rằng nhẹ ngữ là nữ tử nhưng nàng như cũ sẽ cảm thấy thẹn thùng. Phượng Khinh Ngữ biết cổ đại người. Không thói quen ở người khác trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Cho dù người này là nữ tử. Yêu cầu toàn bộ cởi ra, liền tính không thói quen cũng không có cách nào. Đây là cần thiết, nhẹ ngữ, bổn cung, Hoàng Phi biên hướng nội thất đi khắp cau mày. Nàng thật không thói quen quang thân mình. Phượng Khinh Ngữ cầm Hoàng Phi tay. Ở đại phu trong mắt, người bệnh chẳng phân biệt nam nữ. Hoàng Phi muốn chữa khỏi bệnh nhất định phải đến làm như vậy. Vậy được rồi, Hoàng Phi như là hạ. Quyết tâm. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì. Dù sao nhẹ ngữ là nữ tử. Đối nàng tới nói có thể lại hoài thượng hai tử mới là quan trọng nhất. Hoàng Phi trước đem váy áo cởi ra nằm ở trên giường. Lúc này, tin lành đoan tiến vào một chén dược. Là Phượng Khinh Ngữ mới vừa rồi phân phó. Phượng Khinh Ngữ đem dược đưa cho Hoàng Phi. Nương nương, vẫn là trước đêm này chén dược uống lên đi. Trong chốc lát thi châm thời điểm sẽ rất đau, uống lên nó có thể giảm bớt đau đớn, đem đọng lại nhiều năm hàn khí dẫn ra bên ngoài cơ thể tất. Nhiên là rất khó chịu đựng đau đớn, vì phòng Hoàng Phi trên đường đau mà ngất xỉu vẫn là trước đó quát bảo ngưng lại đau dược cho thỏa. Đáng, Hoàng Phi ngồi dậy không nhíu mày đem dược toàn bộ đều uống lên. Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Có thể tin lành tiến lên tiếp nhận không chén thuốc. Đi ra ngoài, nàng cũng giúp không được gấp cái gì vẫn là không cần quấy rầy Phượng cô nương hảo. Phượng Khinh Ngữ lấy ra ngân châm, từng cây đâm vào Hoàng Phi các huyệt vị, đường đâm đệ tam 10 châm thời điểm. Hoàng Phi cũng đã cảm giác được đau, bụng nhỏ chỗ ẩn ẩn đến đau. Nếu không phải Phượng Khinh Ngữ trước đó làm Hoàng Phi uống kia chén dược. Đâm đệ nhất châm thời điểm nàng nên sẽ cảm thấy đau. Phượng Khinh Ngữ không có ngừng tay thượng động tác ngược lại càng lúc càng nhanh. Nàng biết thuốc giảm đau dược hiệu cũng không có bao lâu. Vì không thương Hoàng Phi thân thể nàng dùng thuốc giảm đau thực ôn hòa. Hoàng Phi thân mình vốn dĩ liền hư, tự nhiên không thể sử dụng dược kính đại. Nàng thân mình sẽ chịu không nổi, đã đâm thứ 91 châm. Hoàng Phi cái chán đã che kín mồ hôi, nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, cánh môi đều bị nàng cắn đến trắng bệch. Phượng Khinh Ngữ lấy quá một bên sạch sẽ khăn vải phóng tới Hoàng Phi nương nương bên môi. Cắn cái này, Hoàng Phi một ngụm cắn khăn vải, vẫn là đau khó có thể chịu đựng, toàn thân đều nhịn không được phát run. Phượng Khinh Ngữ nhanh hơn tốc độ đem dư lại hơn 10 châm đâm vào. Liền mạch lưu loát, hiện tại ta muốn giúp nương nương dẫn ra hàn khí. Nương nương muốn nhịn xuống, Phượng Khinh Ngữ đứng ở mép giường. Vươn đôi tay đem chân khí nhốt đánh vào Hoàng Phi trong cơ thể. Làm nó theo ngân châm đâm vào huyệt đạo vận hành. Ước chừng qua 15 phút, Phượng Khinh Ngữ đem 108 căn ngân châm toàn bộ nhổ xuống tới. Hoàng phi thân mình phía dưới khăn trải giường đều ướt, trên người đều là mồ hôi. Phượng Khinh Ngữ kéo qua một bên chăn vì nàng đắp lên. Nhẹ ngữ, thế nào? Hoàng phi giơ tay lấy ra ngoài miệng khăn vải. Thanh âm thập phần suy yếu, hàm răng đều cắn đến nhức mỏi. Không cần lo lắng, hàn khí đã trừ tẫn. Tế tiếp dùng dược hảo hảo điều trị thân thể nhất định có thể hoài thượng hai tử, nghe được Phượng Khinh Ngữ khẳng định trả lời Hoàng phi rốt cuộc tặng một hơi. Hôn mê qua đi, Phượng Khinh Ngữ viết xuống vì Hoàng phi điều trị thân mình phương thuốc liền hồi chính mình chỗ ở. Âu Dương Thần Vũ thế nhưng tới. Cũng đúng, hôm nay hắn muốn tới cấp đưa dược. Ai, nàng y thuật cao minh lại trị liệu không được chính mình bệnh. Thật là hổ thẹn, nghe nói ngươi đi Phượng Linh Cung. Nàng vì Hoàng phi chữa bệnh sự tình hắn là biết đến. Cũng biết nàng y thuật lợi hại. Ân, Phượng Khinh Ngữ có chút mệt mỏi ngồi ở ghế trên. Mấy ngày nay triều đình thượng sự tình tương đối vội, Phượng Khinh Ngữ là biết đến. Làm khó hắn còn có thể chiêu thời gian cho nàng đưa dược. Nghe nói Đông Ly xuất binh tấn công Nam Tĩnh, đã đến Nam Tĩnh hoàng thành. Nam Tĩnh phái người tiến đến Tây Viên mượn binh. Tây Viên mấy ngày nay vẫn luôn ở tranh luận chuyện này. Một phương duy trì mượn binh cấp Nam Tĩnh, rốt cuộc môi hở răng lạnh. Nếu Nam Tĩnh bị giết tiếp theo cái nói không chừng chính là Tây Viên. Nếu là Tây Viên xuất binh trợ giúp Nam Tĩnh, Đông Ly lại tưởng xuống tay phải nhiều làm suy xét. Một phương không tán đồng mượn binh, nói là muốn bảo tồn thực lực. Nói nữa mang binh người là Đông Ly chiến thần. Hiện tại càng là Đông Ly hoàng đế. Hắn tự thân xuất mã ai có thể cùng chi chống lại. Đến cuối cùng còn không phải bị diệt. Hiện tại phải làm hẳn là nuôi quân xúc duệ mới được. Cái này Đông Ly hoàng đế rất lợi hại sao? Phượng Khinh Ngữ hỏi Âu Dương Thần Vũ. Âu Dương Thần Vũ lắc đầu. Người cũng biết ta rời đi Tây Viên 4 năm. Đối hiện tại thế cục cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Bất quá đối Đông Ly tân đế Hiên Viên Ly đêm nhưng thật ra có điều nghe thấy. Hắn là 2 tháng trước mới đăng cơ vi đế, nghe nói là mưu triều soán vị, cũng không biết có phải hay không sự thật. Hắn thủ hạ phi ưng kỵ mỗi người kiêu dũng thiện chiến rất là lợi hại. Hơn nữa hắn bản thân chính là cái quân sự kỳ tài. Võ công sâu không lường được. Cho nên rất khó đối phó, Âu Dương Thần Vũ đem chính mình biết nói cho Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ sớm tại Âu Dương Thần Vũ nói câu đầu tiên thời điểm liền thất thần. Nàng chỉ là cảm thấy Hiên Viên Ly đêm tên này mặc danh có chút quen thuộc. Hơn nữa Âu Dương nói này đó, nàng rõ ràng kỳ lần đầu tiên nghe được lại giống như đều biết giống nhau. Đây là có chuyện gì? Tiểu Ngữ, ngươi làm sao vậy? Âu Dương Thần Vũ thấy Phượng Khinh Ngữ nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần. Nhìn không được duỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Ta không có việc gì, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn làm thái tử, hẳn là nhất có quyền lên tiếng mới đúng. Ta đã cùng hoàng thượng nói qua. Không thể mượn binh, từ quốc các chiếm một phương cách cục sớm hay muộn phải bị đánh vỡ. Chẳng qua hiện tại đánh vỡ cách cục người là Hiên Viên Ly đêm mà thôi. Nếu không có hắn cũng sẽ có những người khác, mà Nam Tĩnh yếu nhất, tất nhiên là làm khai đao. Ta tin tưởng Nam Tĩnh một diệt, khẳng định sẽ có rất dài một đoạn thời gian hòa bình, liền tính Hiên Viên Ly đêm binh lực lại cường. Cũng không có khả năng lựa chọn liên tiếp tấn công quốc gia khác. Phượng Khinh Ngữ cười gật đầu. Xem rất thấu triệt, ta tin tưởng ta nghĩ đến này đó. Người đã sớm nghĩ tới, lấy nàng là lướt tâm trí sợ là tưởng so với hắn còn muốn thấu triệt. Người liền không muốn làm này thiên hạ đệ nhất nhân. Loại này lý tưởng ở hiện đại không có biện pháp thực hiện. Ở cái này chiến loạn niên đại lại là hoàn toàn có khả năng. Âu Dương Thần Vũ như là nghe thấy được chê cười. Thôi đi, đương cái thái tử liền đem ta mệt quá sức. Thiên hạ đệ nhất người ta nhưng không như vậy đại tâm ni, hắn muốn bất quá một cái nàng mà thôi. Nhưng mà đây cũng là một loại hy vọng xa vời. Đông Ly tân đế Hiên Viên Ly đêm bất quá 2 tháng thời gian liền đem Nam Tĩnh hoàn toàn từ trong lịch sử xóa tên, giờ phút này Đông Ly trên dưới chúc mừng nghênh đón bọn họ hoàng thượng hồi chiều. Mà bọn họ hoàng đế lại đãi ở ngày xưa Ly Vương phủ suốt ngày không ra. Triều đình việc đều là ngũ hoàng tử ở xử lý. Trải qua 2 tháng rèn luyện, Hiên Viên Mát Lạnh từ lúc ban đầu vừa thấy đến tấu chương liền dậm chân, đến bây giờ có thể ngồi xuống chính là một buổi sáng phê duyệt. Đương nhiên không thể thiếu Bùi Tĩnh Y ở một bên nha hoàn dường như hầu hạ. Ngẫu nhiên quấy cãi nhau, nhật tử quá đến cũng coi như thoải mái. Từ biết Hiên Viên Ly đêm đã trở lại, Hiên Viên Mát Lạnh thiếu chút nữa không kích động khóc. Đem dư lại sạp ném cho hắn liền đoạt lại chính mình hoàng tử phủ bế không ra khỏi cửa. Trong lúc nhất thời còn lại 2 nước đều là dung chuyển bất an. Đều gia tăng luyện binh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tây Viên Hoàng cung nghênh đón có thể nói là chưa từng có vui sướng. Hoàng phi nương nương có thai. Đây chính là thiên đại kinh hỉ. Rốt cuộc hoàng phi nương nương không thể sinh dục toàn bộ hoàng cung đều là biết đến. Này chẳng phải là thuyết minh bọn họ Tây Viên đến lên trời phù hộ. Mọi người luôn là càng nguyện ý tin tưởng thần thoại. Lời vừa nói ra, hoàng thượng mặt rồng đại duyệt ban thưởng không ít đồ vật đến Phượng Linh cung. Nghe nói liền chuyên môn hầu hạ hoàng thượng thái y đều phái đi cấp hoàng phi điều trị thân mình. Hoàng phi có tử vui sướng nhất thời phủ qua chiến tranh khủng hoảng. Trong cung nhất phái tường hòa, cái gì trời cao phù hộ, muốn nói hẳn là nhẹ ngữ công lao mới lạc Phượng Linh trong cung hoàng phi trên mặt là tàng không. Được vui sướng, không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng thời gian hắn là có thể hoài thượng 2 tử. Đặt ở trước kia nàng là nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình. Nàng cho rằng kiếp này liền như vậy qua. Ai biết gặp được Phượng Khinh Ngữ, trị hết thân thể của nàng, hiện tại càng là có thể hoài thượng hoàng thượng 2 tử. Phượng Khinh Ngữ cũng thay hoàng phi cao hứng, bất quá còn phải tiểu tâm mới là, trong cung người quỷ kế đa đoan khó bảo toàn có người sẽ không có nhân đấu kỵ đỏ mắt. Ít nhất Tiêu Phi liền sẽ không cao hứng lên, hiện tại sợ là ở chính mình trong cung dậm chân đi. Lại công đạo hoàng phi vài câu Phượng Khinh Ngữ mới rời đi Phượng Linh cung. 3 tháng sơ năm, đúng là Tây Viên bách hoa tiết, kinh thành đường phố 2 bên bãi đầy đủ loại hoa, mặc kệ là 3 tánh trong nhà vẫn là cửa đều chất đầy xinh đẹp lại hương thơm đóa hoa. Tương truyền nhà ai khai nhất thịnh tốt nhất xem bách hoa tiên tử liền sẽ buông xuống kia ra. Ban cho phúc duyên, cho nên Tây Viên 3 tánh vẫn là rất coi trọng bách hoa tiết. Tại đây một ngày, vô luận nam nữ đều có thể đến trên đường ngắm hoa uống rượu. Nếu là nhìn đến ái mộ người liền có thể đưa lên chính mình yêu thích hoa tươi. Nếu nam tử tiếp nhận rồi đó là đại biểu tiếp nhận rồi nữ tử này. Ngày này đặc biệt náo nhiệt, thiên còn không có hắc, trên đường phố đã biển người tấp nập, hoa thơm pháp mũi. Minh Ngọc mấy ngày trước liền ở Phượng Khinh Ngữ bên người díu dít đến nói cái không ngừng. Lỗ tai đều bị nàng ma ra kén, Phượng Khinh Ngữ đành phải gật đầu đáp ứng, kỳ thật nàng đối này đó cũng không có hứng thú, nhìn Minh Ngọc hướng tới bộ dáng có không đành lòng cự tuyệt liền đồng ý. Phượng Khinh Ngữ thay đổi một thân nam trang, màu trắng sa bào, tóc cũng dùng một cây ngọc châm vãn khởi, ngắn gọn phương tiện, nhưng mà vừa ra tới liền đem Minh Ngọc sợ ngây người. Nếu không phải sớm biết rằng cô nương là nữ tử nàng đều phải kinh hô. Cô nương cái giả tề nam tử tới thế nhưng như thế. Đẹp, ra cửa thời điểm đụng tới Âu Dương Thần Vụ, hắn tới cũng là mời Phượng Khinh Ngữ ra cung đi dạo phố. Không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ cũng muốn đi ra ngoài, nếu là lại đến vãn chút, sợ là không thấy được nàng, hắn đã có chút tò mò. Vốn đang nghĩ dùng cái gì lý do làm Phượng Khinh Ngữ đáp ứng. Hắn biết nàng tưởng tượng không thích ngày đó, muốn nói ngày thường hắn cũng không thích, nhưng tới nơi này sau hắn cũng không có thể hảo ha bồi Phượng Khinh Ngữ đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay quyền đương thả lỏng, chủ tớ 3 người cùng ra cung, vừa ra cung Minh Ngọc liền hướng Phượng Khinh Ngữ đưa ra nàng muốn chính mình đi dạo. Tới rồi thời gian trực tiếp ở cửa cung hiệp. Phượng Khinh Ngữ buồn cười lắc đầu, vẫn là đáp ứng rồi, Minh Ngọc nhìn ra Thái tử điện hạ đối cô nương có ý tứ. Nhưng cô nương cố tình là cái ngu dốt, nàng này làm hạ nhân cũng không hảo tùy ý nói chủ tử sự. Hôm nay tốt như vậy nhật tử nàng nhưng không nghĩ chậm trễ Thái tử điện hạ. Phượng Khinh Ngữ cùng Âu Dương Thần Vũ hai người vừa đi đến trên đường liền dẫn tới người qua đường. Liên tiếp quay đầu lại, một vị một bộ bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, một vị một bộ lam y điên đảo chúng sinh, sóng vai đi đến cùng nhau. Quả thực là một bức việt mỹ họa, chính đi phía trước đi tới, một nữ tử đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt dừng lại. Đỏ mặt đem trong tay hoa đưa đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Công tử, tặng cho ngươi, nói xong cũng không dám đi xem Phượng Khinh Ngữ mặt. Vẫn luôn cúi đầu hy vọng hắn có thể tiếp nhận chính mình trong tay hoa. Từ, hắn, xuất hiện ở chỗ này thời điểm, nàng liền chú ý tới. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền thích cái này, nam tử. Nàng hy vọng hắn có thể tiếp thu. Phượng Khinh Ngữ đột nhiên trừng lớn hai mắt. Này tính cái gì, nàng bị người thổ lộ. Hơn nữa vẫn là một cái nữ. Nàng đây là nên khóc đâu hay nên cười đâu. Quay đầu nhìn Âu Dương. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được hắn đang ở dùng sức nghẹn cười. Thật là, có tốt như vậy cười sao? Vị cô nương này. Ngượng ngùng, nhà ta chung đã có thê tử, Phượng Khinh Ngữ cố ý đem chính mình tiếng nói lộng thô. Làm bộ nam tử thanh âm ni may mắn sáng nay Minh Ngọc cho nàng phổ cập bách hoa tiết tri thức. Bằng không nàng thật đúng là không biết, nguyên lai nhà hắn chung đã có thê tử. Cũng đúng, như vậy ưu tú người sao có thể còn chưa cưới vợ. Nhưng là nàng không ngại, ta có thể làm thiếp. Chỉ cầu có thể hầu hạ công tử, những lời này lại lần nữa đem Phượng Khinh Ngữ kinh ngạc cái ngốc. Làm thiếp, nàng đều đã quên đây là cổ đại. Nam tử là có thể tam thê tứ thiếp. Cái này, ta rất thương yêu trong nhà thê tử. Không chuẩn bị nạp thiếp, nói xong. Phượng Khinh Ngữ là một giây cũng không nghĩ lại đãi đi xuống. Sợ này nữ tử lại nói ra cái gì lôi người nói. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp cọ qua nữ tử bả vai đi phía trước đi. Không nghĩ tới thời đại này nữ tử cũng có như vậy mở ra. Trước mặt mọi người thổ lộ thật là quá có dũng khí. Nàng kia nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ bóng dáng thật lâu không muốn rời đi tầm mắt. Không nghĩ tới lớn lên như vậy xuất trần còn như vậy si tình. Trong nhà có ái thê, ân, thẳng đến đi xa Âu Dương Thần Vũ mới lên tiếng cười ra tới. Phượng Khinh Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không biết xấu hổ nói. Này vẫn là lần đầu bị một cái nữ thổ lộ, ít nhất thuyết minh ta so ngươi có mị lực bọn họ đứng chung một chỗ. Nàng kia thổ lộ đối tượng chính là nàng, Âu Dương Thần Vũ gật đầu. Này hắn thừa nhận, ngươi so với ta có mị lực, xác thật đang nói. Một cái nam tử đi đến bọn họ trước mặt hành lễ. Thái tử điện hạ. Phượng cô nương, nhà ta chủ tử có tình, Âu Dương Thần Vũ thu hồi bên miệng cười. Nhìn trước mắt người, nhà ngươi chủ tử là ai? Tứ hoàng tử, chủ tử liền ở kia tao trên thuyền. Làm thái tử điện hạ cùng Phượng Khinh Ngữ qua đi uống xoàng một ly, nam tử chỉ hướng bên hồ một. Chiếc thuyền lớn, theo hắn chỉ phương hướng, Âu Dương Thần Vũ xem qua đi. Âu Dương Thần Khải đứng ở đầu thuyền hướng bọn họ bên này vọng lại đây. Âu Dương Thần Vũ quay đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Nếu nhân gia đều tới thỉnh không đi chẳng phải là không cho mặt mũi. Sự tình lần trước nàng không nói cho Âu Dương. Một là cảm thấy không cần thiết. Nhị là cảm thấy tứ hoàng tử không cái kia năng lực bị thương nàng. Xem ra tứ hoàng tử là đã quên lần trước đứt gãy vải vóc. Phượng Khinh Ngữ đi theo Âu Dương Thần Vũ lên thuyền. Âu Dương Thần Khải đã vào khoang thuyền. Trên bàn dọn xong tốt nhất rượu cùng trà bánh. Đi vào Phượng Khinh Ngữ mới phát hiện này tao thuyền xa so bề ngoài nhìn muốn đại. Khoang thuyền quả thực có thể so với một gian đại sành. Trừ bỏ bọn họ còn có rất nhiều người ở trên thuyền. Trên đài có biểu diễn ca vũ nữ tử. Dưới đài có uống rượu nói chuyện phiếm người. Còn có ở bài bạc, Âu Dương Thần Khải rốt cuộc muốn làm cái gì? Âu Dương Thần Khải ánh mắt đầu tiên dừng ở Phượng Khinh Ngữ trên người. trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Lần trước xem nàng xuyên nữ trang bộ dáng tuyệt mỹ không dành. Hiện tại nam trang lại như thế xuất trần thoát tục, còn tưởng rằng lần trước từ biệt, Phượng cô nương không muốn tái kiến bổn hoàng tử đâu. Âu Dương Thần Khải nhìn thấy Phượng Khinh Ngữ lập tức cười đổ một chén rượu đưa đến nàng trước mặt. Ta cảm thấy hẳn là tứ hoàng tử không muốn thấy ta mới đúng đi. Âu Dương Thần vụ mày nhíu lại. Ngay sau đó lại khôi phục như thường. Tiểu Ngữ gặp qua Âu Dương Thần Khải. Thái tử Hoàng huynh có hay không hứng thú đánh cuộc một phen? Âu Dương Thần Khải bưng lên chén. Rượu ánh mắt dừng ở hắn phía sau trên chiếu bạc. Âu Dương Thần vụ uống một ngụm rượu. Không biết tứ đệ muốn đánh cuộc gì? Phượng Khinh Ngữ nhướng mày. Nhìn thoáng qua Âu Dương. Tứ hoàng tử đầu óc không hư liền sẽ không đưa ra muốn cùng Âu Dương đánh cuộc. Nga, nàng thiếu chút nữa đã quên ở tứ hoàng tử trong mắt hắn vẫn là cái kia thái tử. Nhưng là ở nàng trong mắt hắn là Dạ Phong. Nếu là Dạ Phong linh hồn kia hắn liền sẽ không thua. Ở kiếp trước, Dạ Phong đánh cuộc thuật nàng là gặp qua. Không người nhưng địch, Âu Dương Thần Khải cười. Hắn không nghĩ tới thái tử sẽ như vậy sảng khoái. Nói thật, từ thái tử hồi cung sau hắn liền phát hiện cái này hoàng huynh giống như không giống trước kia như. Vậy ôn hòa, hiện tại cũng là, nếu là trước đây, hoàng huynh là quyết định sẽ không đáp ứng. Quả nhiên ra cung một chuyến nanh vuốt đều trường ra tới. Giống như hoàng huynh có hoàng đệ cũng có. Như vậy tưởng tượng thật đúng là không có gì thích đánh bạc. Âu Dương Thần Khải ra vẻ tự hỏi. Lại ngẩng đầu khi ánh mắt dừng ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Không bằng liền lấy Phượng cô nương làm tiền đặt cược như thế nào. Âu Dương Thần vụ đem chén rượu thật mạnh phóng tới trên bàn. Bang, một tiếng, rượu sái ra tới một chút. Hắn đây là muốn hắn lấy Tiểu Ngữ làm tiền đặt cược. Nhìn dáng vẻ, hoàng huynh không quá vui. Âu Dương Thần mở miệng biên cười phóng đại. Phượng Khinh Ngữ con ngươi nháy mắt hóa thành băng. Thực hảo, lấy nàng làm tiền đặt cược, cũng không biết tứ hoàng tử lấy cái gì tới trao đổi. Tứ hoàng tử, không bằng nói ngươi lấy cái gì tới đánh cuộc. Phượng Khinh Ngữ câu môi. Nàng đảo muốn nhìn hắn tự tin đánh chỗ nào tới. Tiểu Ngữ, Âu Dương Thần vụ quả thực không biết muốn nói gì hảo. Tiểu Ngữ rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nàng như thế nào có thể đáp ứng Âu Dương Thần Khải yêu cầu? Phượng Khinh Ngữ quay đầu đối với Âu Dương Thần vụ. Ta tin tưởng ngươi, nói đi. Tứ hoàng tử, Âu Dương Thần Khải nhìn Phượng Khinh Ngữ một bộ tự tin bộ dáng. Nhất thời nhưng thật ra có chút nói không chừng. Nàng liền như vậy có nắm chắc Âu Dương Thần vụ sẽ thắng. Vẫn là nói kết luận hắn không bằng Âu Dương Thần vụ. Mặc kệ là nào một loại hắn đều không phải một cái thua không nổi người. Huống chi người thua là ai còn nói không chừng. Hảo, nếu Phượng cô nương đều mở miệng, bổn hoàng tử liền lấy danh nghĩa sở hữu sản nghiệp cùng thái tử một đánh cuộc. Nếu là thái tử thua, bổn hoàng tử danh nghĩa đều về hắn sở hữu. Nếu là hoàng huynh thua, Phượng cô nương chính là bổn hoàng tử người. Như thế nào? Âu Dương Thần Khải vừa nói sao? Toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh. Trên đài khiêu vũ cô nương dừng lại. Nói chuyện phiếm uống rượu dừng lại. Liền chiếu bạc đều rửa sạch sẽ. Lúc này mới kêu vung tiền như rác vì hồng nhan a. Theo tứ hoàng tử một ngụm một cái, Phượng cô nương. Mọi người mới phát hiện Phượng Khinh Ngữ là cái nữ nhi thân. Sôi nổi cảm thán không thôi. Nói Âu Dương Thần Khải đã đứng dậy đi đến chiếu bạc trước. Cười xem còn ngồi ở ghế trên Âu Dương Thần vụ. Hoàng huynh chẳng lẽ là sợ. Vẫn là cảm thấy hoàng đệ tiền đặt cược không đủ để làm hoàng huynh ra tay. Âu Dương Thần vụ đứng lên, trong mắt hắn lại đại tiền đặt cược cũng so bất quá Tiểu Ngữ. Nếu không phải nàng đồng ý hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý trận này đánh cuộc. Âu Dương Thần vụ đứng ở bên kia. Còn người gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Âu Dương Thần Khải. Trái lại Âu Dương Thần Khải một bộ nhẹ nhàng tự tại bộ dáng hoàn toàn không giống như là muốn đánh. Cuộc người, liền chơi xúc xắc so lớn nhỏ. Xem ai điểm số tiểu. đã định thắng bại thế nào? Phượng Khinh Ngữ đứng ở Âu Dương Thần Vũ sau lưng thế hắn trả lời. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời, trên thuyền ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm trên chiếu bạc. Này quả thực có thể xưng được với lớn nhất đánh cuộc. Tứ hoàng tử thủ hạ sở hữu sản nghiệp, ngẫm lại đều là cái con số thiên văn. Âu Dương Thần Khải dẫn đầu lấy quá si chung, bên trong có ba cái xúc sắc, đang chuẩn bị diêu, Phượng Khinh Ngữ ra tiếng ngăn cản, ta cảm thấy để ngừa vạn nhất, tứ hoàng tử hay là nên trước viết một chương chứng từ cho thỏa đáng, ngươi cho rằng bổn hoàng tử sẽ chơi xấu. Âu Dương Thần Khải sắc mặt tối sầm đi, này đảo không phải. Rốt cuộc ở đây nhiều người như vậy, tứ hoàng tử nếu là chơi xấu kia vứt mặt chính là tứ hoàng tử mặt. Ta cũng liền đồ cái an tâm đi, Phượng Khinh Ngữ nói yên tâm thoải mái. Chút nào không cảm thấy có cái gì không ổn. Hết chương.